Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Hôm nay trước khi vào câu chuyện thì mình xin cảm ơn bạn Patrick Huỳnh Phát và tất cả những bạn đã donate ủng hộ kênh ở trên PayPal. Thì trên cái trang PayPal này thì trước thì mình nghĩ là lập nó khó, nhưng mà có người giúp đỡ thì cũng lập được rồi. Thực sự thì mình hết sức là cảm ơn các bạn, bởi vì kênh YouTube của mình nó đang trong cái giai đoạn phát triển, nên ra là ở cái thời điểm này thì nói thẳng ra là để mà sống được với cái mức tiền mà YouTube trả cho mình thì nó hơi khó. Tại vì mình đã có con rồi, nên ra là khi mà các bạn mà donate ủng hộ cho mình là mình cảm thấy rất là đáng quý. Và hy vọng khi nào các bạn có cơ hội mà về nước, hoặc là các bạn chuyển về hẳn, hoặc là có thể là về thăm gia đình các thứ, để anh em ta có thể gặp nhau một bữa để có thể là ăn nhậu, để coi như là cùng tâm sự với nhau. Bởi vì đối với những người mà yêu thích cái thể loại chuyện mà xuyên không xuyên Việt đấy, mà người ta rất dễ có nhiều cái quan điểm tương đồng, và thực ra nói chuyện nó cũng khá là hợp. Và mình hy vọng các bạn là có thể inbox Facebook của mình để chúng ta biết về nhau một chút, để sau này chúng ta có cơ hội gặp nhau. Thôi, chúng ta vào câu chuyện nhé. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Hồng Trần Nữ đáng sợ. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần đã ăn gian bằng cách luyện linh tiến vào tầng 3 lấy được thiên nhân hồn, nhưng khi hắn còn chưa kịp rời đi thì Hồng Trần Nữ đã kịp thời đến và đang truy sát hắn. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần của ngày hôm nay sau mọi việc diễn biến như thế nào. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần thi triển bất tử cấm, khi hắn tiến lên phía trước một bước, Hồng Trần Nữ hử lạnh một tiếng, ánh mắt dịch chuyển khỏi tấm bia đá. Nàng nâng tay phải vung mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần. Muốn chạy, một cái vung tay ẩn chứa khí tức thiên nhân cực mạnh, dường như thay thế cho táng cung, tạo thành phong ấn và kết giới tập trung Bạch Tiểu Thuần. Sau đó nàng đánh ra một chảo. Dưới uy lực một chảo này, Bạch Tiểu Thuần thi triển bất tử cấm bị đánh tan, dường như con núi lớn nện vào người Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí hắn có cảm giác hư vô xung quanh đang đè ép, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu ken két. Hắn phun máu tươi, bất tử cấm bị chặt đứt. Cũng may, hắn da dày thịt béo, trong lúc giãy giụa ném ra rất nhiều pháp bảo luyện linh, điều khiển những pháp bảo này nổ tung. Hơn 10 kiện pháp bảo, ít nhất được luyện linh 3 lần, nhiều nhất là luyện linh 6 lần, đồng thời tự bạo, lập tức hình thành nên phong bạo bao phủ chung quanh. Lúc này hư vô mới buông lỏng, Bạch Tiểu Thuần liều mạng rút lui ra phía sau. Và lúc rời khỏi khu vực đó, thân thể hắn run rẩy, giống như vừa đi dạo qua quỷ môn quan một vòng, vội vàng hô to. Hồng Trần tỷ tỷ, ta giao thiên nhân hồn cho ngươi được hay không? Chuyện gì cũng từ từ. Hồng Trần Nữ quay đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nàng không nghĩ nhiều. Mặc dù chú ý tới hàng chữ Bạch Tiểu Thuần xóa đi, không biết trên đó viết cái gì. Thế nhưng nàng nhìn thấy những khu vực khác bị xóa một ít, nhưng không khó hiểu được những chữ ghi trên đó. Nhất là nhìn thấy biện pháp chính xác sử dụng thiên nhân hồn, cho dù là nàng cũng phải động tâm. Trước kia nàng cũng không biết đến việc này. Hôm nay ánh mắt tỏa sáng, nàng đã biết tin tức người khác không thể biết. Vì vậy nàng nâng tay phải vỗ mạnh vào tấm bia đá vỡ vụn. Tin tức trên đó cũng tan thành mây khói. Muộn rồi, Hồng Trần Nữ lên tiếng, trong nháy mắt nàng tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Thiên nhân hồn là thứ nhất, diệt khẩu là thứ hai, chán ghét Bạch Tiểu Thuần là thứ ba. Cho dù lý do nào, nàng cũng nhất định phải giết hắn. Lúc Hồng Trần Nữ đập nát tấm bia đá, đã kích hoạt một cấm chế nào đó. Lúc này Kim Long ở trên cao đang chậm rãi biến mất, lại đột nhiên mở ra hai mắt. Và lúc nó mở mắt, hào quang từ những lỗ nhỏ lập tức bị cải biến phương hướng, ánh sáng không ngừng đảo qua táng cung đang sụp đổ. Bởi vì những lỗ nhỏ cải biến phương hướng ánh sáng, cho nên Kim Long biến mất không còn. Cả táng cung xuất hiện hào quang rực rỡ, những hào quang kia nhanh chóng biến hóa, có không ít nhắm vào Hồng Trần Nữ, tâm thần nàng rung động rất mạnh. Hào quang ẩn chứa lực lượng ăn mòn, quần áo của Hồng Trần Nữ hòa tan thật nhanh, lộ ra làn da trắng nõn, xuất hiện điểm đỏ. Điểm đỏ hỏa tan nhanh chóng, cần sử dụng tu vi hóa giải mới được. Dường như pháo bảo cũng không có tác dụng gì. Thậm chí Hồng Trần Nữ phất tay với ý đồ hủy diệt những lỗ nhỏ lại không làm được. Thậm chí còn dẫn tới nhiều hỏa quang bắn vào người. Hồng Trần Nữ kêu thảm, sau đó tránh né thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần sững sờ,

Bạch Tiểu Thần thì da dày thịt béo, trên người có không ít đồ vật cổ quái, cho nên có thể kiên trì đến bây giờ. Hồng Trần Nữ cười lạnh, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thần mang theo sát cơ. Không có bao nhiêu thời gian, Hồng Trần Nữ hít sâu một hơi, chỉ trong nháy mắt xương đỏ bạo phát ngăn cản hào quang tấn công. Ngay sau đó nàng buông tha duy trì xương đỏ, liền nâng tay phải bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ xương đỏ thành một cây trường thương đâm thẳng về phía Bạch Tiểu Thần. Một kích này thực sự mang theo uy lực của thiên nhân chân chính. Ngay lúc nàng thi triển trường thương, lúc Bạch Tiểu Thần ở giữa không trung, trên tay hắn xuất hiện một mũi tên. Đó là hỏa hồng tiễn luyện linh 11 lần. Lúc mũi tên xuất hiện, hắn dùng thân thể làm cung, lấy cánh tay làm dây cung, sau đó toàn lực ném mũi tên về phía Hồng Trần Nữ. Hỏa hồng tiễn sinh ra tiếng xé gió, trên mũi tên sinh ra kim quang sáng ngời. Trong chớp mắt va chạm với trường thương màu đỏ, lúc này bộc phát ra tiếng nổ cực mạnh. Trường thương màu đỏ khí thế như cầu vồng, vốn hỏa hồng tiễn không có biện pháp ngăn cản. Và lúc này, Bạch Tiểu Thần không chút do dự hét lớn một tiếng, bạo. Tiếng nổ ngập trời, hỏa hồng tiễn nổ tung, hình thành trùng kích lan tỏa chung quanh. Trường thương màu đỏ hơi dừng lại một chút, cho dù chỉ hơi dừng, sau đó nó lại xuyên thấu qua hỏa hồn tiễn để dễ dàng tấn công Bạch Tiểu Thần. Trong chớp mắt Bạch Tiểu Thần sắp phải đối mặt với trường thương màu đỏ, đột nhiên có tiếng nổ oanh động táng cung. Vách tường, mặt đất ở chung quanh chia năm xẻ bảy, Bạch Tiểu Thần hóa thành cự nhân 10 trượng vỡ vụn ra từng khúc. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân ảnh Bạch Tiểu Thần xuất hiện giữa không trung. Trước mặt hắn chính là Quy Văn Oa. Vào lúc Quy Văn Oa ngăn cản trường thương, hắn phun máu tươi bay ngược ra phía sau. Mặc dù không tử vong, thế nhưng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể sắp bị chia năm xẻ bảy, xương cốt cũng thế, huyết nhục cũng vậy, chúng đều vỡ nát, bản thân hắn chuyển vào trạng thái hấp hối. Thân thể bị lực công kích đánh bay ra xa, Bạch Tiểu Thần cười khổ, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn biết rõ nếu trong nháy mắt vừa rồi không có Quy Văn Oa, chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao thì đây chính là thiên nhân. Sinh cơ của thần khư đan trong người hắn sắp khô cạn, hắn giãy giụa. Bạch Tiểu Thần lại lấy ra một viên thần khư đan, sau đó nuốt vào. Đây là viên cuối cùng trong túi chữ vật. Sau khi ăn viên cuối cùng thương thế nặng như vậy, hắn suýt chút nữa chết đi. Nếu không có thần khư đan thì chắc là đã mất mạng. Trận chiến này tất cả thủ đoạn có thể sử dụng đến hắn đều dùng, ở dưới lực lượng thiên nhân bao phủ. Hắn quan bản là quá nhỏ bé, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Hồng Trần Nữ lại có tâm tư và lý do để giết hắn càng mạnh. Cho dù nàng bị vì thiên nhân hồn, vì bí mật phương pháp sử dụng thiên nhân hồn hay là thù hận giữa hắn và man hoang, Hồng Trần Nữ đều có đầy đủ lý do để chém giết. Đồng thời lực lượng truyền tống trong nội cung khuếch tán rất nhanh. Trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thần, sợ rằng hắn không thể sống sót tới khi lực lượng truyền tống hoàn thành. Vẫn còn chưa chết, Hồng Trần Nữ sắp nổi điên, nàng thân là một thiên nhân, đánh chết một tu sĩ kim đan viên mãn, cho dù bản thân bị hảo quang quấy nhiễu, nhưng sau ba phen bảy bận mà vẫn không giết được đối thủ. Nếu việc này truyền đi sẽ oanh động cả thế giới, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cười nhạo nàng. Nhất là cái nồi kia có thể ngăn cản trường thương màu đỏ của mình. Ánh mắt Hồng Trần Nữ tỏa sáng, nàng bước tới một bước gần Bạch Tiểu Thần. Lúc này đã tức giận không nhẹ, thậm chí sau lưng nàng còn hiện ra pháp tướng. Đó là một đầu lâu khổng lồ, đầu lâu của chính Hồng Trần Nữ. Thiên nhân có pháp tướng hay không, chiến lược hoàn toàn khác nhau. Tuy thi triển pháp tướng thì hao phí tu vi rất lớn, chỉ khi thiên nhân đấu pháp với nhau mới sử dụng. Trước mắt vì giết Bạch Tiểu Thần, Hồng Trần Nữ sốt ruột cho nên đã không còn quan tâm nhiều nữa. Lúc pháp tướng xuất hiện sau lưng Hồng Trần Nữ, Bạch Tiểu Thần cười thảm, đôi mắt hắn đỏ rực cười lên đầy điên cuồng. Không còn biện pháp. À, đúng rồi, chỉ có một biện pháp có thể kéo dài chút thời gian, có lẽ có thể chờ tới lúc truyền tống hoàn thành, tránh được một sát kiếp sinh tử. Mặc dù là biện pháp này, nếu đã bức ta vào tuyệt cảnh vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, ta liều. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm cực nhanh, vì hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt Hồng Trần Nữ sắp diệt sát, Bạch Tiểu Thuần liền hét lớn một tiếng, hắn nâng túi chữ vật lên, trong tay xuất hiện vòng ngọc màu xanh. Trong vòng ngọc có thiên nhân hồn tỏa ra hào quang chói mắt. Lúc Bạch Tiểu Thuần lấy vòng ngọc ra ngoài, sắc mặt Hồng Trần Nữ biến hóa dữ dội. Nàng nghĩ tới cái gì đó, lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám! Chưa dứt lời, tốc độ của Hồng Trần Nữ nhanh hơn, nàng nâng tay phải chưởng vào người Bạch Tiểu Thuần.

Nhất là vừa nghĩ tới ba thiên nhân hồn trong tay hắn, Hồng Trần Nữ không thể bình tĩnh nổi. Trên người hắn còn có đại bí mật, hôm nay hắn đã phát triển quá nhanh, nếu như cho hắn phát triển thêm một thời gian, sợ sau đó kẻ này càng đáng sợ hơn. Nếu hắn còn kinh người hơn hôm nay thì chỉ sợ sẽ hóa thành họa lớn của man hoang mất. Mà ta và hắn đã lâm vào cục diện không chết không thôi, nếu như buông tha hắn, sao cam tâm được. Hồng Trần Nữ cắn chặt răng, thân thể sắp truyền tống, thậm chí cũng bắt đầu mơ hồ, muốn rời đi, lại nhích lại gần Bạch Tiểu Thuần. Nàng nâng tay phải, muốn tiến hành diệt sát Bạch Tiểu Thuần ngay tại đây. Nếu hắn chết ở chỗ này, chết ở trước mắt, nàng mới có thể an tâm. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ khó giết, và tương lai có khả năng sẽ đạt tới độ cao kinh người. Nội tâm nàng là vô cùng kiêng kỵ. Trong lúc nguy cơ, tuy Bạch Tiểu Thuần bị truyền tống, mặc dù thân thể mơ hồ, dựa theo tốc độ này, sợ rằng hắn chưa bị truyền tống ra thì đã bị Hồng Trần Nữ diệt sát. 8/9 là sẽ hồn phi vách tán, cho dù bị truyền ra cũng chỉ là thi thể hắn mà thôi. Trong tích tắc đó, hai mắt Bạch Tiểu Thuần vô thần lại sinh ra hào quang, giống như trong cơ thể còn một đám sinh cơ cuối cùng bị bức bách bắn ra ngoài. Thân thể hắn không nhúc nhích, tù vì héo rũ, thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn không muốn chết, hắn muốn sống, hắn còn quá nhiều chuyện chưa làm, hắn còn chưa bị phá trinh. Ta muốn trường sinh, ta không thể chết được. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần không ngừng gào thét thật lớn, hắn mở mắt ra, thông thiên pháp nhãn trên mi tâm mở ra. Không chỉ bản tôn hắn, ba đại phân thân trong cơ thể đồng loạt mở ra thông thiên pháp nhãn trên mi tâm. Bốn cái thông thiên pháp nhãn trọng điệp với nhau, sau đó nhìn thẳng vào người Hồng Trần Nữ. Ầm ầm ầm. Trong thông thiên pháp nhãn, Bạch Tiểu Thuần ngự lực sau đó bạo phát ra. Cho dù thông thiên pháp nhãn đau đớn như muốn vỡ nát, hắn cũng không quan tâm nữa, hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Trần Nữ. Trong tiếng vỡ vụn vang lên, thân ảnh Hồng Trần Nữ đang lao tới bị khựng lại. Cho dù khựng lại trong nháy mắt, nhưng đúng là nàng đã bị dừng lại. Thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần chảy máu tươi, thân thể mơ hồ, lực lượng truyền tống bộc phát, cuối cùng hắn biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, tay phải của Hồng Trần Nữ hình thành pháp thuật đánh vào vị trí Bạch Tiểu Thuần vừa nằm đó. Bạch Tiểu Thuần, thân thể Hồng Trần Nữ run rẩy, giọng nói sắc lạnh, ánh mắt đầy thù hận, nhìn chằm chằm vào vị trí Bạch Tiểu Thuần biến mất. Thân thể của nàng cũng bị truyền tống ra ngoài ngay sau đó. Khi hai người bị truyền tống ra, trong mê cung dưới lòng đất, hào quang truyền tống bộc phát liên tục, từng thân ảnh biến mất, Thần Toán Tử, Triệu Long, Tống Khuyết. Cho dù tu sĩ trưởng thành hay thổ dân và hồn tu man hoang đều là như vậy. Sau khi mọi người đã ra ngoài, mê cung sụp đổ triệt để, và lúc này mặt đất tại vị trí mê cung lõm xuống thật sâu. Trong nháy mắt, lực lượng truyền tống bùng nổ, mặt đất phạm vi mấy vạn dặm xuất hiện cột sáng màu trắng kinh thiên, thay thế cho 9 cột sáng màu đen lúc trước. Cột sáng duy nhất phóng thẳng lên trời, bầu trời hình thành từng đợt gợn sóng lan rộng ra chung quanh. Bạch Lân cũng tốt, thổ dân hồn tu man hoang cũng được, đại quân song phương đứng từ xa vô cùng rung động khi nhìn thấy cảnh này. Đến bây giờ bọn họ không rõ dưới lòng đất đã xảy ra chuyện gì. Chừng một tháng sau, Trường Thành và Man Hoang mới lục tục nhận được tin tức. Đám người Bạch Lân hiểu rõ, truyền tống trận trong táng cung mở ra, mọi người bị truyền tống vào các khu vực trong Man Hoang. Có người khoảng cách rất gần, có người khoảng cách cực xa, có bị truyền tống sâu tận trong man hoang, có nơi xa tới mức mà Ngọc Giản truyền âm không liên hệ được. Từ số ít tu sĩ trưởng thành quay về, tu sĩ tham gia chuyến mê cung đều trải qua cửu tử nhất sinh. Tin tức có liên quan đến Bạch Tiểu Thuần cũng được truyền ra, tên của hắn lại oanh động man hoang và trưởng thành lần nữa. Hắn là người thí luyện chi địa đệ nhất nhân, người đầu tiên bước vào nội cung tầng 3. Sau khi Hồng Trần Nữ bước vào táng cung, hai người trải qua kịch chiến với nhau, cuối cùng bị chôn vùi ở dưới táng cung. Bạch Tiểu Thuần có thể kiên trì dưới Hồng Trần Nữ đánh giết cực lâu, cho đến khi truyền tống triển khai. Về phần Bạch Tiểu Thuần cuối cùng sống hay chết trở thành một bí mật, trừ Hồng Trần Nữ ra, không ai biết được. Vào khoảng 2 tháng sau, bên phía Màn Hoàng có tin tức truyền ra, Hồng Trần Nữ lại tăng mức giải thưởng săn giết Bạch Tiểu Thuần, đề cao tới trình độ trước nay chưa từng có, dùng 5 phần thiên thú hồn, 1 phần thiên nhân hồn để chém giết Bạch Tiểu Thuần. Vừa công bố tin này, Man Hoang trưởng thành vô cùng rung động, phải biết rằng cho dù Trần Hạ Thiên cũng không bị truy nã cao tới mức vậy. Từ đó cái tên Bạch Tiểu Thuần đã trở thành đệ nhất Man Hoang tất sát bảng. Cũng chính vì thế trưởng thành mới biết là Bạch Tiểu Thuần không chết. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt. Tiểu thần, lần này thực xin lỗi ngươi. Ở trong trường thành, Bạch Lân ngồi tại chỗ cầm bầu rượu trong tay, hắn thở dài một hơi, cảm khái và phiền muộn, nhìn về phương xa. Hiện tại, ngươi ở nơi nào? Màn hoàng rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu thì không có bao nhiêu người biết rõ. Tu sĩ trên thế giới cũng hiểu đại khái màn hoàng lớn nhỏ thế nào, bởi vì thế giới này là một vòng tròn. Như vậy Thông Thiên Hải nằm ở vị trí trung tâm, bốn phía là bốn nhánh sông lớn. Nó là nhánh sông cũng đúng, là dòng suối cũng không sai, hoặc có thể nói nó giống như một rễ cây lan ra chung quanh, từ bốn thượng du con sông, ăn sâu vào khu vực man hoang. Nơi có Thông Thiên Hà chính là thế giới Thông Thiên, mà Thông Thiên Hà lại không thể lan ra các nơi khác xa hơn nữa, nó chỉ chiếm cứ một vị trí nửa vòng tròn, khu vực còn lại bên ngoài chính là man hoang. Đây chỉ là một cách, còn có một cách nói khác, bên ngoài trường thành chính là man hoang. Trong thế giới Thông Thiên, chính giữa bốn nhánh sông lớn đều có trường thành. Bốn trường thành chính là bốn cánh cửa khóa chết man hoang, đồng thời cũng phong bế thế giới Thông Thiên. Nếu người bay lên đủ cao và cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy bốn đoạn tường thành nối lại với nhau tạo thành một cái vòng tròn nhỏ, giống như hai vòng tròn lớn nhỏ đồng tâm. Trong vòng tròn nhỏ là thế giới Thông Thiên, còn bên ngoài vòng tròn này chính là man hoang. Cho nên, theo lý luận mà nói, chỉ cần chạy vòng quanh man hoang một vòng, không cần phải đi thuyền trong Thông Thiên Hải thì đều có thể đi tới bốn nhánh sông đông tây nam bắc. Và lúc này, sâu trong man hoang, tại một khu vực không ai biết tới, có một khu rừng nhiệt đới. Rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạp, bên trong có vô số đại thụ. Tán cây của chúng kết nối với nhau, có thể phân tán ánh sáng thành từng tia nhỏ chiếu xuống tán cây. Phía dưới tán cây là khu vực lá cây hư thối lầy lội. Cỏ man hoang có vô số rừng nhiệt đới như thế. Mặc dù là nơi đây không có linh lực của Thông Thiên Hà, nhưng vạn vật sinh trưởng không bị ảnh hưởng, thậm chí một ít trói buộc nào đó, cho nên cây cỏ trong man hoang cũng tốt, thổ dân cũng được, thân hình họ cực kỳ tráng kiện. Dưới một gốc cây đại thụ có vô số xương cốt trắng xóa, còn có cả lông của các loài chim cùng toái cốt bị cắn nát. Chính giữa đống xương chồng chất có một người đang dựa vào gốc đại thụ, thân thể hắn dơ bẩn hôi thối. Hắn không ngừng xé thịt chim trong tay đút vào trong miệng nhấm nuốt. Âm thanh này vô cùng đáng sợ, giống như một người đói khát đến mức tận cùng, cho dù ăn thịt tươi sống cũng không sao. Nhìn xương thú ở chung quanh thì hiển nhiên tên này đã ăn khá nhiều. Cảnh tượng rất khủng khiếp. Cách đó không xa, dưới gốc cây đại thụ, lại có một cỗ thi hài. Thi hài nằm đó giống như tử vong đã được mấy tháng. Thi hài này đã hư thối rất nhiều, cũng không nhìn rõ bộ dáng. Nhìn quần áo thì hẳn là tu sĩ, bên cạnh còn có một túi chữ vật. Người còn sống đang ăn thịt tươi chính là Bạch Tiểu Thuần. Còn người chết kia, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn biết hắn là ai. 2 tháng trước, vào một đêm mưa giông, Bạch Tiểu Thuần bị truyền tống đến nơi đây. Hắn lâm vào trạng thái trọng thương, sau đó dãy giụa bỏ tới dưới gốc cây đại thụ này. Hắn dùng linh lực miễn cưỡng lấy ra vĩnh dạ tán bị hao tổn, cắm ở bên cạnh, dựa vào uy áp của nó để bảo vệ bản thân. Hắn đã mất hết khí lực, chỉ có thể nằm tại chỗ bất động. Chính vào lúc này, hắn thấy cách mình không xa, nơi đó có một thanh niên đang nằm dưới cây đại thụ. Thanh niên khi đó còn chưa chết, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần, dường như cảm thấy không tưởng tượng nổi, lại cảm thấy không thể ngờ, hai người không thể nói chuyện, chỉ có thể mắt to nhìn mắt nhỏ. Sau khi nhìn một lúc, thì thanh niên kia ngoẹo đầu chết đi. Hắn vừa chết đi, Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình. Hắn vô cùng khẩn trương, đáng tiếc là thân thể không thể di chuyển, cảm giác suy yếu bao phủ khắp toàn thân, nội tâm hắn rất rung động, cho nên mệt mỏi tăng lên, hắn hôn mê. Lúc tỉnh lại đã qua 7-8 ngày sau, đáng tiếc là thân thể không thể di chuyển, thương thế của hắn lúc này, nói trọng thương gần chết cũng không đủ. Bản thân hắn không còn linh lực, không nói tới Bạch Thạch Thuần cần thời gian khôi phục, mà hắn còn không có linh lực để mở túi trữ vật, lấy ra đan dược chữa thương. Xung quanh hắn tồn tại một ít thi thể dã thú, Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ trước khi hôn mê không có những thi thể này. Hiển nhiên là trong mấy ngày hắn hôn mê, những con dã thú chung quanh bị uy áp của vĩnh dạ tán đánh chết. Đồng thời thi thể thanh niên nằm dưới gốc cây đại thụ gần đó cũng được bảo tồn. Cũng may là ta mang vĩnh dạ tán ra bảo hộ, bằng không lúc ta tỉnh lại, nó không chừng đã nhìn thấy bản thân bị ăn tươi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ, nội tâm thở dài. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, sắc mặt bi phẫn. Nghĩ tới ta, đường đường là vạn phu trưởng mà lại luân lạc tới mức này. Hồng Trần lão nữ, một ngày nào đó ta sẽ cho người biết Bạch Gia Gia ta lợi hại. Còn có Trần Hạ Thiên, lão bà mất, ta thể bất lưỡng lập với ngươi. Ai da, thương thế hiện tại quá nặng. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, càng nghĩ càng cảm thấy bi thương. Hắn không thể xoay cổ, chỉ có thể dùng tròng mắt nhìn loạn. Hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, nội tâm than thở. Phải qua thật lâu, hắn mới tiếp nhận sự thật. Từ đặc điểm không có linh khí, thông thiên hà để phán đoán, hắn biết rõ là mình đã bị truyền tống vào man hoang. Qua thật lâu, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán, hắn cứ ngẩn người như vậy thì thật nhàm chán, vì vậy nhìn sang thi thể dưới gốc đại thụ. Bạch Tiểu Thuần lúc ấy không nhìn ra nguyên nhân người này chết đi. Lúc này hắn dần dần mới nhìn ra mánh khóe, thi thể của thanh niên xuất hiện màu đen, hiển nhiên hắn đã chết vì bị hạ độc. Loại độc này ăn mòn trái tim, làm cho thanh niên bị tâm hỏa thiêu đốt mà chết. Chẳng những tâm mạch héo rũ, toàn thân cũng là trúng độc. Sau khi phát hiện mọi việc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mệt mỏi tăng nhiều, hắn lại lâm vào hôn mê. Lần mở mắt tiếp theo cũng đã qua 7-8 ngày. Lần này hắn cảm giác đầu mình có thể động đậy, thân thể không còn cảm giác chết lặng, mà xuất hiện cảm giác đau đớn giống như có vô số cây kim đâm vào người. Bạch Tiểu Thuần rất gian nan khi thừa nhận đau đớn như vậy, nhưng nội tâm lại thở phào một hơi. Khá tốt, còn đau nhức thì nói rõ nó đang khôi phục dần. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn phát hiện thi thể chung quanh càng lúc càng ít. Hắn cảm giác là mình đói đến chóng mặt. Đáng tiếc chỉ có thể xoay đầu nhìn quanh, những bộ vị thân thể khác không hề có khí lực. Vì vậy hắn chỉ có thể nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục ngẩn người, lại nhìn sang thi thể kia, hắn lại tiếp tục nghiên cứu thi thể. Là tu sĩ, tu vi đại khái là trúc cơ sơ kỳ, không phải là người bị truyền tống ra khỏi cung điện dưới mặt đất giống như ta. Người này là một hồn tu, nhìn bộ dáng thì chắc hẳn bị đuổi giết cho nên phải chạy trối chết. Bạch Tiểu Thuần nhàm chán không có việc gì làm cho nên không ngừng suy đoán nguyên nhân cái chết của người kia. Cũng không gặp được người nào khác, nghĩ tới nơi này không có ai, cho dù là có người thì hắn cũng không có biện pháp để cầu cứu. Thời gian cứ trôi qua như thế, Bạch Tiểu Thuần không ngừng quan sát thi thể, cũng rất nhiều lần hắn trơ mắt nhìn thi thể hư thối, từ đó mà đạt được nhiều kết luận. Không giống như tán tu, hẳn là một tộc nhân của gia tộc nào đó. Như nó bộ dáng trước khi hắn chết rất tiểu tụy, càng có sự không cam lòng, chắc có lẽ còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Tuổi tác không lớn, còn rất trẻ, bộ dáng cũng tuấn lãng, nhưng kém ta một chút. Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng thì thầm, hắn chẳng còn chuyện gì khác để làm, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng ở đây. Chuyện duy nhất hắn làm chính là quan sát thi thể kia. Càng không thể không nhìn, Bạch Tiểu Thuần lại mê man, rốt cuộc vào một ngày trong 2 tháng sau. Và lúc Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, lần nữa hắn kích động khi phát hiện thân thể mình đã có thể nhúc nhích. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là bò, đánh chết một con dã thú không bị uy áp của Vĩnh Dạ Tán giết chết. Hắn không ngừng cắn xé, hắn đói đến xanh cả mắt trong 2 tháng qua, nhất là thân thể cần khôi phục. Hắn có cảm giác như mình sắp không chịu nổi bởi vì quá đói, cho nên hắn ăn tất cả những thứ có thể ăn được chung quanh. Cho dù con chim nhỏ như lòng bàn tay cũng không buông tha, nhổ sạch lông sau đó cắn xé. Càng ăn, thân thể hắn lại càng ấm áp, thậm chí dần dần có khí lực. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần ăn sạch ở đồ ăn xung quanh, hắn vuốt bụng cảm giác như mình đã sống sót. Mì Bạch, ta đã trở lại. Bạch Tiểu Thuần kích động hét lớn một tiếng. Hắn hưng phấn vì mình sống sót sau tai nạn. Nhớ lại tình huống xảy ra trong táng cung, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã bước một bước vào quỷ môn quan. Và lúc cảm khái, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn về phía thi thể kia. Vị huynh đệ kia, đa tạ người đã làm bạn suốt 2 tháng qua. Chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này cũng xem như có duyên phận với nhau. Nếu có cơ hội, ta sẽ báo thù cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, hắn đi qua nhặt túi trữ vật của thi thể. Cùng lúc đó thì bên ngoài khu rừng nhiệt đới Bạch Tiểu Thuần đang ở lại, trên ngọn đồi chọc có một hang động. Trong sơn động có người đang khoanh chân đả tọa. Trước mặt hắn có 7-8 thi thể. Những thi thể này có tu vi trúc cơ, bộ dáng da bọc xương giống như bị hút sạch huyết nhục. Qua một lát, người đang đả tọa mở mắt ra. Trong mắt không còn tinh quang, ánh mắt ảm đạm rất nhiều, dường như có thương tích trên người. Hắn không nhìn thi thể trên mặt đất, giơ tay sờ lên mi tâm trống rỗng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Thuần, cho dù người chết, nhục nhã ngươi mang lại cho chủ nhất tinh ta, một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho người thân, bằng hữu của ngươi cả vạn lần. Người này chính là Chu Nhất Tinh.